trong tay Trần Đạo Huyền đã có một cái thiên cơ phù rồi. Chẳng qua là cái thiên cơ phù kia vốn đã hư hao, được hắn dùng lượng lớn tạo hóa lực chữa trị. Bây giờ, hắn lại tìm thấy cái thiên cơ phù thứ hai. Dựa theo thiên cơ phù tiết lộ ra tin tức, đây là thành phần của một kiện pháp khí thất giai. Trần Đạo Huyền thậm chí còn không hề rõ ràng cái pháp khí thất giai bị nghiền nát này đến tột cùng có bao nhiêu phân mảnh. Hắn chỉ biết pháp khí thất giai này chính là do thiên cơ tôn giả của Thái M giáo để lại, vô cùng chân quý. Cách chương